Đường trở về tại dị thế giới. Chương 435. Đầu xanh mướt, góc truyện audio.com. Con trai ta ở đâu? Người đã làm gì con ta? Một thanh âm thét dài vô cùng tức giận vang lên, ngay sau khi A Long vừa bước ra ngoài mà người này không ai khác chính là Trần Hồ, anh không hề kiêng kỵ mặt mũi mà trực tiếp lao tới nơi giao chiến giữa Trần Kiêu và A Long, Mặc Long đang đứng đó, mà chuyện này hắn cũng lười quản. Một lúc sau thanh âm thét kinh hãi của Trần Kiêu vang lên. Tay của con trai tay là ai chặt tay của nó? Lúc này sang âm từ phía sau truyền tới soạt soạt. Lúc này Trần Hồ mang theo Trần Kiều thân hình máu thịt be bết, bàn tay đã bị người chặt đứt không ngừng trào ra máu tươi. Hắn nhìn về bóng lưng A Long đầy oán độc, tuy tay của Trần Kiều bị chặt mất nhưng cũng không có nghĩa là không thể nối lại, chỉ là bị tổn thương khó mà khôi phục, trong ngày một ngày hai chỉ ít cũng phải nghỉ ngơi và tháng cùng tốn không ít thuốc trị thương mới có thể chữa trị. Lúc này Trần Hồ nhanh chóng đan dược trị thương nhanh chóng cho Trần Kiều uống vào. Một lúc sau Trần Kiều sắc mặt từ trắng bạch trở nên có huyết sắc, dần tỉnh táo trở lại, lại nhìn A Long đang đứng đó tựa vào vai phụ thân mình, hắn không cam lòng dùng yếu ớt thanh âm nói với cha mình nhưng không cách nào che giấu được sự oán độc trong lời nói. Phụ thân thay con bắt giữ tên này, hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi đã đoạt đi thần khí của con, lại chặt hai tay của con. Người phải lấy lại công đạo cho con phải hành hạ hắn sống không bằng chết con mới nguôi được mối hận này. Mà thấy tình trạng này của Trần Kiêu cùng những lời nói của hắn, đám người Trần Bộ cũng không xem ai là gì, xảy ra vũ khí cầm trên tay mặc kệ luật lệ do chủ nhân nơi này đặt ra. Siêu siêu siêu. Vô số đạo thanh âm xé gió cùng vô số bóng người của Trần Bộ liền lao xuống vây chặt A Long vào giữa trung tâm đám người, cần một mệnh lệnh của Trần Hồ không thể ngờ. Bất kỳ khi nào cũng có thể đem A Long phân chia thành nhiều mảnh. Ở đây có không ít người âm thầm em lau mồ hôi lạnh cho A Long. Tên này gây ra họa lớn rồi. Người Trần Bộ không phải là dễ trêu như thế à? Có người lại nói, tên tiểu tử này chết chắc rồi, Vũ Minh Hoàng không ra thì không ai có thể cứu được hắn cả. Mà những lời bàn tán xung quanh này, đều đồng loạt rơi vào tai của A Long, hắn dưới mặt nạ nhìn lên vị trí của Vũ Minh Hoàng mỉm cười nói. Minh Hoàng đại nhân, người muốn giải quyết chuyện này thế nào? Mà nghe được lời này của A Long, sắc mặt Vũ Minh Hoàng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hắn sau một hồi lưỡng lự mới thở dài mở miệng muốn nói, thì lúc này Trần Hồ đã tỉnh lại từ trong khiếp sợ, lại nghe A Long nói thế liền cho rằng A Long muốn cầu viện Vũ Minh Hoàng, liền đứng ra tranh giải nói trước. Minh Hoàng đại nhân, chuyện này không thể như vậy cho qua được, dù sao người bị tổn thương cũng là người của Trần Bộ ta tôn kính người là một vương bá chủ, người không thể vì một kẻ không rõ lai lịch mà đem mặt mũi của Trần Bộ ta không xem ra gì. Vũ Minh Hoàng nghe thấy thế sắc mặt càng lúc càng trở nên âm trầm xuống, lạnh lùng ánh mắt đảo qua người của Trần Bộ nói. Thế Trần Bộ của người muốn thế nào? Trần Hồ một bên nghe thấy những lời này của Vũ Minh Hoàng liền cho rằng mặt mũi của Trần Bộ đã động được Vũ Minh Hoàng, nên mới đắc ý nhìn qua A Long đầy âm lãnh trong mắt mang theo nồng đậm sát cơ, lúc này hắn nhìn qua Vũ Minh Hoàng nói. Điều này còn phải hỏi sao? Tên này sỉ nhục danh dự người của Trần Bộ ta, tất nhiên là người phải. Góc truyện audio.com. Để cho chúng ta xử lý trên này, bằng không sau này Trần Bộ ta ra ngoài gặp mấy A Miêu tiểu cầu kia liền có thể khi dễ trên đầu chúng ta sao? Mà nghe được lời này Vũ Minh Hoàng trong lòng không khỏi thở dài, quả thật nghe con không sợ hổ trong truyền thuyết là có thật a, Trần Bộ các người tính toán liên hợp thế lực đem mấy trăm hơn ngàn thuộc hạ của người ta giết chết rồi, tử thù đã là kết xuống, người ta đã đích thân tới chỗ này tìm đến để giết các ngươi, không lo chạy trốn sớm đi mà các ngươi còn muốn đem người ta tính sổ lấy lại mặt mũi, các người muốn chết đừng trách là ta không nhắc những các người. Nghĩ đến đây Vũ Minh Hoàng không khỏi thở dài trong lòng, mà một bên Hồng Nhan yêu cười như một tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ủng hộ ngươi, mau đem đám người xấu đó đánh bại, nhìn bộ dạng của bọn họ tỷ tỷ thật sợ nha. Đặc biệt là các tên xui xẻo Trần Kiêu kia, tỷ tỷ không muốn cả đời gả cho một tên cụt tay như hắn đâu. Câm miệng, một tiếng quát lớn truyền tới tai tất cả mọi người ở đây, lời này không ai khác chính là Trần Hồ, mà lời này vừa thốt ra hầu hết tất cả mọi người ở đây đều trở nên im lặng. Họ im lặng bởi vì họ biết Trần Hồ đã vừa làm ra một chuyện kinh khủng nhất, chính là trêu chọc vào một đại ma nữ vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều ở đây người biết thân phận của Hồng Nhan chỉ có một ít người mà thôi, người của Trần Bộ tiếp xúc với nàng chỉ có Trần Thế Hào mà thôi, mà nghe thấy lời quát tháo này của Trần Hồ, Hồng Nhan yêu cơ có chút trầm xuống, mang trong lòng nén lửa giận lại nhìn qua A Long giọng tràn ngập ủy khuất. Tiểu đệ tỷ tỷ bị người ta khi dễ nè, tiểu đệ đệ phải làm chủ cho tỷ tỷ nha. A Long trong lòng thầm mắng, người đừng làm ra bộ đáng ủy khuất như vậy trước mặt ta có được không, người mà là một tiểu nữ nhân dễ bị người khi dễ như vậy thì hắc ma ta liền tự xấu hổ mà cáo lão về quê. Giải nghệ về phép đéo bao giờ dám xuất hiện lăn lộn ngoài đường nữa đây. mà một bên không ít người ở đây anh đi về phía người của A Long tràn ngập thương hại, phải biết làm đại ma nữ này rất chi là cuốn người nha, mà lúc này thanh âm của đại ma nữ một lần nữa vang lên tai của A Long. Tiểu đệ A ngươi chẳng lẽ muốn bỏ mặc tỷ tỷ cho người ta khi dễ sao? Tỷ tỷ thật là buồn lòng nha, mà nữ nhân bọn tỷ một khi buồn lòng như vậy, thì đôi lúc có thể làm ra vài chuyện thiếu suy nghĩ. Nghe thấy lời này A Long khuôn mặt có chút giật giật, lúc này thành âm của Hồng Nhan yêu cơ truyền tới, làm nội tâm của A Long thêm lạnh giá. Đúng rồi, một số việc, giống như là nói cho mọi người ở đây biết tiểu đệ đệ người. Đóng giả người bán đấu giá không ít vật phẩm đầu cơ chuộc giá cao ở chỗ này, mà hình như kiện huyền vũ sa y kia, hình như lại là một trong những sản phẩm tiểu đệ đệ người bán đấu giá A, giá bây giờ thật cao A hơn 800 vạn nha, tỷ tỷ thật là đố kỵ nha, mà ta nói có đúng không tiểu đệ đệ yêu quý của ta, à hình như còn. Thật là đéo thể nơi lý lẽ với nữ nhân mà. A Long trong lòng không khỏi thóa mạ nữ nhân tinh minh như hồ ly kia, chắc chắn là nàng ta trước khi đến đây đã điều tra một loạt nên mới biết chủ ý đầu cơ trục lợi của hắn, nhưng mà thanh âm của yêu tinh lần nữa lại vang lên bên tai hắn, khiến hắn khóe miệng không khỏi co quắp lại, cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Có phải tiểu, góc chuyện audio.com, đệ đệ ngươi đang oán trách ta không nói đạo lý đi. Khanh khách có điều tỷ tỷ đây là nữ nhân, mà nữ nhân thì cần biết đạo lý để làm gì. A Long không kìm được tự chủ, mà truyền âm kêu gào, bàn tay dưới áo choàng có chút run, tiếp tục truyền âm giọng cực kỳ lưu manh vô lại. Lão tử với người không thù không oán, ta cũng chẳng đoạt tiền, cũng không cướp nữ nhân của ngươi, như thế nào ngươi lại cứ phá con đường làm ăn của ta, như thế này có phải muốn lấy mạng ta không? Khanh khách, tỷ tỷ là nữ nhân thì cần nữ nhân làm cái gì? Trong khi đó huyễn linh nhất tộc ta đơn thuần chỉ toàn là nữ nhân, tiểu đệ đệ muốn cướp bao nhiêu cũng được, ngay cả tỷ tỷ, nếu tiểu đệ đệ hứng thú cũng có thể cướp đi luôn nè. Còn tiền sao? Thoáng trầm ngâm chốc lát Hồng Nhan khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái truyền âm nói. Ta tuy là nữ vương một tộc làm sao giàu có bằng tiểu đệ đệ được, tuy ngươi tiêu xài phung phí, nhưng mà chỉ nói vài câu liền có thể thu lại gấp mấy lần số ngươi bỏ ra nha, khiến tỷ tỷ ta đây phải phục sát đất với bản lĩnh kiếm tiền của tiểu đệ đệ ngươi, nên ta mới không quản đường xa tìm tới tiểu đệ đệ ngươi nha. A Long nghe thấy vậy thoáng chốc trở nên im lặng, thế mà tiểu đệ đệ lỡ lòng nào lừa gạt tình cảm của tỷ tỷ nhận tín vật rồi lặng lẽ trốn đi mất, để tỷ tỷ mấy ngày hôm nay đi khắp nơi tìm tiểu đệ đệ ngươi, giờ mới gặp được tiểu đệ đệ ngươi. Hồng Nhan trừng mắt đầy thị uy nói, người không nên xem thường, sự oán hận của một nữ nhân a. A Long nghe thấy thế không tự chủ được thét lên một tiếng. Má nó, ta nhổ vào, hắn trợn mắt truyền âm, yêu tinh, nam nhân nào cực kỳ xui xẻo, kiếp trước làm rất nhiều việc thất đức nên mới lấy được ngươi. Hồng Nhan như cười mà không phải cười từ phòng số 3 nhìn xuống, mắt lớn trừng mắt bé, ánh mắt hai người giao nhau như tóe ra hoa lửa, mà nàng cũng không kém cạnh truyền âm. Không sao, có tiểu đệ đệ đáng yêu ngươi bên cạnh ta là đủ rồi. Cần gì phải tìm nam nhân khác cho mệt nè. Cút, lão tử còn chưa muốn bị yêu tinh ngươi ăn đến khớp xương cũng không còn đây. Lão tử còn muốn sống thêm vài năm tìm vài cái lão bà cùng các nàng thảo luận triết lý nhân sinh, sự yêu ái của yêu tinh ngươi lão tử ta ăn không tiêu, ngươi nên tìm người khác đi. Tìm thằng khác ngu hơn đi, tỷ tỷ cũng muốn nè. Nhưng mà tỷ tỷ đây chỉ cô hứng thú một đời với tiểu đệ đệ ngươi dây dưa à nha. Im đê, A Long nghe thấy những lời này của yêu tinh kia, dưới mặt nạ không khỏi buồn bực, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, truyền âm hai bên liên tục đấu khẩu không ai thua ai, hắn lại cực kỳ buồn bực mà nhìn lên phòng số 3. Thấy Hồng Nhan yêu cơ đang nhìn hắn cười híp mắt, hai mắt của nàng cong thành một hình nguyệt nha, bộ dáng chiến thắng mà nhìn hắn đầy hả hê cười trên nỗi đau khổ của hắn, A Long trong lòng nhỏ máu có khổ mà không nói ra được, thịt chân mũi cũng là thịt a, giờ thì há miệng mắc quai thật rồi. Đúng là gân gà không ăn thì tiếc mà ăn thì chẳng có vị gì, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tiên 18 đời của yêu tinh này một loạt rồi. Sau đó hắn hít sau một hơi lấy lại bình tĩnh, những bộ ngực phập phồng mình chứng cho việc giận không nhẹ, hắn truyền âm mắng. Yêu tinh ngươi nhớ cho ta, lão tử chuyện hôm nay nhớ rõ, một lúc nào đó sẽ tìm người, đẩy ngã ngươi ném lên giường. Quất, góc chuyện audio.com, người mông đẹp cho người biết như thế nào là hậu quả tính kế ta. Mà nghe được lời này của A Long, khuôn mặt của Hồng Nhiên yêu cơ dưới mạng che mặt hơi đỏ lên hứ. Một tiếng không thèm nhìn hắn nữa, giống như một tiểu nữ nhân giận dỗi, mà lúc này giọng nói của Vũ Minh Hoàng vang lên, nhìn thẳng A Long nói. Quý khách quý ở phòng số 2 này, chuyện ở đây không phải do ta quyết định, bọn chúng sống hay chết quyền ngươi, việc này Vũ Minh Hoàng ta không quan hệ. Ở đây không ít người trợn mắt há mồm không hiểu vì sao Vũ Minh Hoàng lại nói những lời như thế, chỉ ở đây một ít người có thể đoán ra được chuyện gì cũng âm thầm cảm khái về phía Trần Bộ, mà người của Trần Bộ nào biết mình rơi vào tình cảnh nào kia chứ, một lúc đồng thời trêu chọc hai đại sát tinh, bọn họ nghe Vũ Minh Hoàng nói thế, liền cho rằng Vũ Minh Hoàng đứng về phía họ cùng A Long phủi sạch quan hệ, nhưng mà khỏi nào biết rằng người bị phụ sạch quan hệ chính là Trần Bộ bọn họ, lúc này nha Vũ Minh phải nói thế A Long cũng hảo sảng gật đầu ra hiệu đã hiểu. Người của Trần Một đắc ý một thanh niên trẻ tuổi đứng ra, để mặt cực kỳ kiêu ngạo bộ mặt giống Trần Kiêu vài phần, hẳn là anh em với Trần Kiêu kiểu dáng mặt và cách nói chuyện cũng đều như nhau tay chỉ về phía A Long nói. Tiểu tử người muốn tự sát hay để chúng ta phải ra tay nhưng khi tên kia đang muốn nói thêm vài lời đe dọa nữa thì phốc. Một tiếng da thịt bị cắt đứt vang lên một đạo máu tươi từ cổ tên kia phun ra cùng với đó là vô số đạo kiếm khí từ xa đánh tới trực tiếp tấn công người của Trần Bộ chẳng mấy chốc mà đã có 3-4 cái thực lực hoàng cấp của Trần Bộ dính phải đánh lén, ngã gục xuống đất khí tuyệt bỏ mình, đến lúc này đánh người của Trần Bộ không hiểu ra chuyện gì nữa thì bọn họ quá ngu rồi, mà lúc này một đạo bóng kiếm vô cùng sát phạt mục tiêu lại Trần Kiêu đánh xuống, nhưng mà một bên Trần Hồ luôn đề phòng cũng nhanh chóng phát hiện ra đá bóng kiếm này. Keng, một thanh âm kim loại va chạm với nhau vang lên cùng với đó là hoa lửa tung tóe, kiến đạo đang lén kia phải lùi lại vài mét nhưng bóng ảnh kia cũng không dừng lại, mà như không cần mạng, tiếp tục lao tới đánh ra vô số sát chiêu về phía Trần Bộ, mà đám người của Trần Bộ lúc này đã đề phòng rồi, làm sao có thể lại bị đánh lén mà mất người đi chăng nữa chứ? Keng, keng, keng, keng, thanh âm kim loại va chạm với nhau cùng với hoa lửa vô cùng chói mắt lan truyền khắp nơi trong phòng đấu giá, sau một hồi lâu giao thủ, mọi người xung quanh vốn ở đây xem cuộc vui lúc này mày không khỏi nhíu lại thật chặt bởi vì bọn họ nhìn thấy hơn 10 cái hoàng cấp cùng 4 cái huyền cấp đang vây công một người, nhưng mà không cách nào phân ra thắng bại, mà bọn họ càng kinh ngạc hơn đó là... Đám người Trần Bộ lấy ưu thế đông người, muốn nghiền ép kẻ đánh lén, muốn giải cứu cho tên hung phạm dám đánh tổn thương thiên tài cửa Trần Bộ là Trần Kiêu, bọn họ tuy đông người nhưng không những không giết được kẻ đánh lén vừa rồi, mà còn bị đối phương nhân lúc sơ hở chém giết thêm vài người của Trần Bộ. Phanh, lúc này Trần Hồ thấy tình huống càng lúc càng không ổn, nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc người thua sẽ là bọn hắn, thấy thế Trần Hồ không quan tâm hậu quả, sử dụng 8 thành lực lượng của một tên địa cấp thực lực một chiêu toái tâm quyền đánh ra, muốn nhân có hồi A Long không để ý bản thân mà nhân. Góc truyện audio.com, cơ hội này một quyền đánh chết. Lúc này một kiếm Trần Hồ đánh ra quyền mang vô cùng bá đạo xé gió nhanh như chớp giật mà nhằm vào vị trí tim của A Long mà đánh tới, mà phải nói võ kỹ này như tên của nó, một quyền đánh nát tâm đối thủ. Về toái tâm quyền kia môn võ kỹ này vô cùng độc ác, để luyện được môn võ kỹ này phải đến người sống đánh lên người của họ, với một mục đích duy nhất là đánh hủy tâm của họ. Trần Hồ để tu luyện được cái võ kỹ này, hắn đã từ từ hành hạ chết không ít người, mà tính tới thời điểm này để tu luyện loại võ kỹ này số người chết trên tay của Trần Hồ cũng không dưới vài ngàn người, mà toái tâm quyền của Trần Hồ đã được hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, hắn tin chắc rằng chỉ cần một quyền này đánh vào tâm của A Long, thì A Long chết không thể nghi ngờ, đến giờ chưa ai có thể sống qua nổi một chiêu này của hắn. Nhưng khi quyền này đến gần ngực của A Long, trong mắt của Trần Hồ toát lên sự tàn nhẫn, trong mắt hắn bây giờ A Long phải chết chắc, hắn đang tưởng tượng trong đầu thanh âm trái tim nổ tung của A Long sẽ vang dội như thế nào. Đinh, nhưng đáp lại hắn là một thanh âm va vào kim loại, và cảm giác từ tay truyền tới đầu của Trần Hồ không phải là đánh lên da thịt mà là đánh lên một tấm thép. Trần Hồ mở trợn hai mắt thật to không thể tin mà nhìn vào vật trước mắt tay của hắn thế mà lại đánh lên một thanh vũ khí với hình dáng vô cùng kỳ lạ, vũ khí ngày như đao không phải đao như kiếm không phải kiếm, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự sắc bén của món vũ khí kia, mà người cầm món vũ khí này lúc này xuất hiện trước mặt Trần Hồ hắn chính là một nữ nhân mang mạng che mặt thân hình thướt tha vô cùng yểu điệu, nhưng mà vẻ đẹp của nữ nhân này bị ngăn cản bởi sự lạnh lẽo cùng sát khí vô cùng vô tận xuất ra từ người nàng. Người là kẻ nào, sao dám cản trở Trần Bộ ta làm việc? Hừ, mà nữ nhân này không phải Băng Nhược Thủy thì còn là ai? Nàng lúc nãy là người đã liên tục đánh lén đánh người Trần Bộ khi nãy lúc nãy tuy phải giao thủ với người của Trần Bộ, vẫn một mực để ý tình huống bên này của thiếu gia nhà mình, nên nghe khi có kẻ muốn gây bất lợi với hắn, nàng liền mặc kệ đối thủ mà quay về bảo vệ thiếu gia nhà mình, nên mới có một màn quyền kiếm giao nhau khi nãy, mà nghe Trần Hồ nói vậy. Mọi người ở đây chỉ nghe thấy Băng Nhược Thủy chỉ hừ lạnh, nói không muốn nói, giống như thể nói một lời sẽ làm nàng mất đi miếng thịt vậy, mà lúc này người của Trần Bộ và Băng Bộ Cấp cũng nhận ra nữ nhân này là ai, tuy Băng Bộ từ lâu đã nhận ra Băng Nhược Thủy, nhưng giờ thấy bộ dáng của nàng cả hai bộ không khỏi thốt lên. Băng Nhược Thủy, mà người ở đây trong lòng có quỷ, đặc biệt là người của Trần Bộ, đặc biệt là những người thân tín của Trần Thế Hào liền biết rõ bọn họ đã làm gì, mà Băng Nhược Thủy còn sống, chuyện xấu bọn chúng làm, không sớm thì muộn cũng lộ ra ngoài, mà chuyện xấu liền không ai muốn để người ngoài biết, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, như vậy Trần Hồ liền nảy ra ý xấu, cười lạnh chỉ tay về phía hai người Băng Nhược Thủy và A Long hai người nói ra. Ta cứ tưởng là hai đại nhân vật như thế nào to lớn. Hóa ra lại là đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ các ngươi. Các ngươi đã không chết ngoài không gian loạn lưu. Đã như vậy để Trần Hồ ta thay thiếu chủ nhà ta giết hai tên gian phu đê đê âm phụ không? Góc truyện audio.com, biết liêm sỉ các ngươi thanh lý môn hộ tránh để uy danh lâu năm của hai bộ chôn vùi trong tay các ngươi. Mà lúc này cuộc đối thoại giữa A Long cùng Hồng Nhan Yêu Cơ đã kết thúc, lại nghe thấy Trần Hồ nói thế A Long có chút kinh ngạc, sau đó thay vào bằng một ngọn lửa giận bùng cháy. Tiểu đệ đệ, ngươi thật có bản lãnh nha, lại đi câu dẫn thiếu chủ của băng bộ, lại đi giựt vợ chưa cưới của Trần Bộ người kế nhiệm tỷ thì thật là mở rộng tầm mắt nha. Ta nhớ cách đây không lâu, có người nào đó có nói, là mình một cái nghĩa tỷ tên là Băng Nhược Thủy a, sao giống tên của băng bộ thiếu chủ vậy, ta có cần tỷ thì ta đây giúp ngươi một tay sao, cướp vợ người khác không nên a. A Long biết cái yêu tinh kia muốn trêu chọc mình, hắn liền nhớ một câu rất hay của gian hùng Tào Tháo rất thịnh hành kiếp trước, liền đánh trả yêu tinh kia rằng. Mỹ nhân trong thiên hạ đều quá tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù mới làm ta thích thú. A Long nói ra lời này với Hồng Nhan Yêu Cơ, tuy hai người không đánh nhau, nhưng đấu khẩu không khác đánh nhau là mấy, hắn là một đại nam nhân, làm sao có thể đối đầu với một loại động vật có vú mang theo thuộc tính châm chọc bẩm sinh kia chứ. Tất nhiên là A Long bị Hồng Nhan dùng miệng lưỡi được mài đũa vô cùng sắc sảo bao nhiêu năm ở giữa một chủng tộc toàn mẫu tính như huyễn linh tộc kia cơ chứ, tất nhiên hắn bị đánh cho thương tích đầy mình, chỉ có thể mang theo một bụng vô cùng tức, tối nay có cơ hội trả thù hắn không đấu khẩu không được a. Trần Hồ hai mắt toát ra quang mang lạnh lẽo, lạnh giọng quát lớn. Tiểu tử hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi. Mà lúc này A Long xoa xoa cằm thì thào như tự nói với mình, nếu không phải hắn đeo mặt nạ quỷ không rõ dung mạo, chỉ thấy từ khẽ hở của mặt nạ thấy khóe miệng hắn treo lên nụ cười cực kỳ hèn mọn và bỉ ổi, nụ cười mà hễ là nam nhân nhìn vô đều hiểu. Lúc này mọi người thấy hắn lại như không để ý tới người xung quanh, lại như nói với chính mình, lại như nói tất cả mọi người ở đây biết bí mật công khai vậy, mọi người ở đây có cỡ nào thính lực nha, làm sao không nghe được A Long nói gì kia chứ? Làm sao Trần Thế Hào biết ta có gian tình với vị hôn thê của hắn vậy, ta có phải hay không trong lúc ta cùng nàng hành xử? Hắn đứng bên ngoài rình xem, có hay không hắn có vấn đề gì đó về sinh lý, nên có vấn đề trong chuyện đó nên mới ở bên ngoài xem ta hành xử để giải tỏa thú tính a, hèn gì có lần trong lúc hành xử cảm giác có người nhìn trộm a. Đúng a, cũng chỉ có thể là hắn thôi, nhất định là hắn. Không sai được, mà nghe được lời này người, một tiếng phụt. Vang lên từ phòng số 3, lần này Hồng Nhan Yêu Cơ một mực chiếm thế thượng phong khi tranh cãi vì A Long, tuy nàng không muốn đánh nhau với A Long ít nhất là ở chỗ này nhưng đấu khẩu giết thời gian cũng không tệ, nàng đang thong dong uống trà, nghe được câu này của A Long ngụm trà còn lại cũng phun hết trà trong miệng ra ngoài, nàng phun ra vì nhiều lý do, trong số đó chính là những lời này A Long dùng miệng nói ra, không phải truyền âm như trước nữa, cái này có chút sai sai à nha, dỡ dàng hắn cố ý à nha. Mà lúc này ở đây xem chuyện vui, nghe A Long nói câu đầy bá khí như thế, tất cả đều ngã ngửa, có tên ngay sau khi nghe xong câu này của A Long, không chịu nổi mất thăng bằng từ trên lầu rơi thẳng xuống, đập mặt xuống đất nở đầy hoa, sao bay khắp trên đầu mà lúc này vô số tiếng phụt. Liên tiếp, góc truyện audio.com, vang lên từ phòng đấu giá, mà lần này chẳng những là người xung quanh mà ngay cả Vũ Minh Hoàng nghe thấy thế cũng không khỏi thốt ra từ miệng hai chữ. Cực phẩm, mà người xung quanh nghe thấy thế cho dù không ưa A Long, nhưng nếu là nam nhân cũng không tự chủ được mà giơ ngón tay cái lên với hắn. Bá, quá bá khí a, mà lúc này người của Trần Bộ muốn xông lên giải quyết A Long, nghe được lời nói này của A Long không khỏi đứng ra ngây dại, mà một bên Băng Nhược Thủy nghe thấy thế không khỏi đỏ mặt tức giận dậm chân không ngớt, nào còn bộ dạng cao ngạo lạnh lùng như trước nữa. Thiếu gia. Thanh âm nũng nịu không cách nào che giấu đi sự xấu hổ của Băng Nhược Thủy, chuyện tư phòng là chuyện bí mật, làm sao có thể nói ra ngoài được kia chứ, mà lúc này Trần Hồ mặt đỏ lên tràn ngập tức tối, chỉ tay vào mặt A Long mắng to. Ngươi nói láo, vợ chưa cưới của thiếu chủ làm sao ngươi có thể đụng vào, ngươi dám bôi xấu danh của thiếu chủ ta. Ta phải giết ngươi. A Long lúc này nghe thấy lời của Trần Hồ lại thấy bộ dạng hùng hổ dọa người của hắn. A Long giả bộ giật mình, như tỉnh người lại từ mơ màng tự câu nói của Trần Hồ, sau đó nghi hoặc nói. Ủa lúc nãy ngươi nói ta và tiểu thị nữ của ta là đôi gian phu dâm phụ, rồi vì thiếu chủ nhà người bla bla này nọ đủ kiểu. Không phải ý này là gì? sao giờ lại nói không phải rồi? Nghe thấy lời này A Long, Trần Hồ không khỏi muốn phiến lên cái miệng tiện của mình vài cái, biết thế thì không lấy cài cơn nữa, trực tiếp lao lên giết đối thủ là xong, giờ thì tốt quá rồi, đối thủ dùng chính lời của mình vật lại chính mình, nói sai thì không phải, mà nói đúng cũng chẳng xong, tốt nhất nên im lặng, mà lúc này A Long lại miệng cực kỳ tiện nói. Bổn đại gia anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nếu trong lúc bổn đại gia lăn lộn giữa vườn hoa, nhưng nghe lời ngươi nói như vậy, xem như ta không có duyên với vị hôn thê của Trần Thế Hào rồi. Mọi người nghe thấy thế không khỏi trầm mặc thật lâu, mà một bên Băng Nhược Thủy một bên ngẩn ra, sau đó nhũ hiệu dược cái gì đó, trong lòng nàng cảm động không thôi, nàng hiểu ý do này là hắn, tuy nàng biết Trần Bộ nói đều là sự thật, nếu là nàng rơi vào tình huống đó liền chối hoặc im lặng chịu đựng, những mà thiếu gia thông minh hơn, tự bôi đen chính mình, sau đó lợi dụng đối thủ buộc tội mình tẩy trắng cho mình, nàng chọn đi theo thiếu gia quả thật quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của nàng, mà lúc này cái giọng vô cùng hèn mọn cực kỳ bỉ ổi của A Long một lần nữa vang lên. Hắc hắc, Trần Thế Hào vốn nổi tiếng là chuyên đạo mạo chó má ngụy quân tử. Hắn rất xem trọng mặt mũi nha, nếu biết thuộc hạ của mình trước mặt mọi người nói vợ chưa cưới của mình, không muốn vội một nam nhân khác trước mặt bao nhiêu người. Ở đây không ít người âm thầm thương cho Trần Thế Hào, tự nhiên bị thuộc hạ đổ lễ đầu một chậu nước bẩn a, dù có rửa như thế nào cũng không sạch a, cái mác bị cắm sừng trên đầu Trần Thế Hào chắc rồi, mà A Long lúc này hắc hắc cười gian nói. Nếu Trần Thế Hào tên kia sáng mai khi thức dậy soi gương, thấy trên đầu của mình xanh mướt lại bị người trong thiên hạ chỉ trỏ vào đầu mình bàn tán. Hắc hắc, hẳn là khuôn mặt của hắn sẽ rất đặc sắc đi. Thấy lời nói cùng giọng điệu hèn mọn bỉ ổi, không kém phần trào phúng của A Long mọi người ở đây, không? Góc truyện audio.com, khỏi khẽ cười trộm trong lòng, lúc này A Long ngửa mặt lên trời, vô cùng bi phẫn cũng không ngại thiên hạ thủ vi cường bôi xấu mặt mũi của Trần Thế Hào, ai bảo hắn có ý định kêu gọi anh kiệt trong thiên hạ thảo phạt hắc ma hắn kia chứ, giờ có cơ hội không đạp vài cước liền không phải là A Long hắn a. Kết chương cách chương.